Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1663, giảng đạo, không bằng hành động. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia một mảnh náo động bên trong, Tô Hàn tâm niệm vừa động, to lớn màu lửa đỏ thân ảnh, lập tức nện bước bước chân, cấp tốc bước ra, dẫn động mặt đất vang vọng nổ vang, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, cứ như vậy đứng ở đạo thân ảnh này trên bờ vai, thứ nhất tập áo trắng, uy phong lẫm liệt. Phiêu đãng động lòng người rất nhiều nữ tử, tại đây một cái chớp mắt đều là ngây dại. Các nàng chính mình cũng không có phát hiện, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm tầm mắt, tràn ngập nồng đậm kỳ dị màu sắc, có rất nhiều, thậm chí đều không nhịn được muốn tại lúc này lao ra, phóng tới Tô Hàn trong ngực. Nhưng ở cái kia cực nóng nhiệt độ phía dưới, các nàng vẫn là bình tĩnh lại. Cầm đan, Tô Hàn thanh âm không lớn, lại tại lúc này uyển như tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc. Kia hỏa hồng sắc thân ảnh vươn tay ra, đem đan dược chậm rãi tiếp được, đứng lúc trước bầy trận mấy chục vạn người bầy bên trong, nhìn xuống phía dưới. Hết thảy đều tại đây khắc dừng lại, tràng diện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, vô số tầm mắt đều đang ngó chừng viên đan dược kia, nhìn chằm chằm cái kia mấy chục vạn đám người, nhìn chằm chằm này to lớn viêm thần chi nộ thân ảnh. Bọn hắn hiểu rõ, Tô Hàn theo xuất hiện cho tới bây giờ, nói với bọn họ rất ít nói. Lại là dùng thực tế động tác đã chứng minh, Thiên Sơn Các, đến cùng có hay không hấp dẫn bọn hắn lực lượng. Mà những người này thời khắc này trong lòng, có đại bộ phận, đều là đối Tô Hàn, tràn đầy mãnh liệt rung động. Ma Pháp, Trận Pháp, Đan Sư, này rất nhiều thân phận, lại toàn bộ đều tề tụ tại trên người một người, đơn giản khủng bố. Tu sĩ tu luyện, vốn là cực kỳ gian nan, mong muốn đột phá dù cho một cái tiểu cảnh giới. Đều muốn trả giá rất nhiều cố gắng, cùng với tiêu hao thời gian dài. Có thể Tô Hàn nơi này, tuổi còn trẻ, sao sẽ đạt tới như thế mức độ? Võ đạo trước không nói, trận pháp cũng không nói, đan sư vẫn là không nói, chỉ nói ma pháp. Một cái có thể thi triển cấm chú ma pháp sư, tu vi cấp độ, đạt đến cảnh giới gì? Tiếp cận pháp thánh, thậm chí theo trình độ nào đó tôi nói, chỉ có pháp thánh, mới có thể có cấm chú. Mới có tư cách thi triển cấm chú. Bọn hắn không biết Tô Hàn ma pháp tu vi, trong lòng suy đoán, hẳn là Tô Hàn thật là một vị pháp thánh hay sao? Nhưng nếu là pháp thánh, như thế nào lại bị không quan trọng một cái thái âm tông, khi dễ đến như thế hoàn cảnh? Phải biết, pháp thánh, đây chính là đủ để quét ngang hạ đẳng tinh vực hết thảy cường giả kinh khủng tồn tại. Tán, liền trong lòng bọn họ có rất nhiều ý nghĩ thời điểm, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Oanh, cái kia đáng sợ màu lửa đỏ thân ảnh, tại lúc này trực tiếp sụp đổ, màu vàng kim đan dược, bị Tô Hàn cầm trong tay. Hết thảy tán đi, Tô Hàn thân ảnh, lần nữa ngồi về cái ghế kia phía trên. Hôm nay chư vị tới này, đều là muốn nghe một trận giảng đạo. Tô Hàn đầu tiên là hướng phía đám người gật đầu, sau đó mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng Tô Mỗ cảm thấy, giảng đạo, kém xa tít tắp hành động thực tế. Tới càng thêm rõ ràng, đối chư vị, càng hữu ích hơn chỗ. Mới vừa, Tô Mỗ hiện ra thủ đoạn luyện đan, trận pháp tạo nghệ, cùng với ma pháp tu vi, chư vị hẳn là xem thật sự rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Bây giờ, Tô Mỗ mong muốn hỏi lại chư vị một câu, ai còn hoài nghi, ta Thiên Sơn Các, đến cùng có hay không hấp dẫn chỗ của các ngươi? Đám người một trận trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bày ra tất cả những thứ này, đủ để đem bọn hắn hấp dẫn. Làm hạ đẳng tinh vực ở trong tán tu, bọn hắn lâu dài chạy ngược chạy xuôi, tao ngộ mối nguy rất nhiều, không xuống mấy trăm lần nghĩ tới, muốn tìm một cái thế lực đầu nhập vào. Cho nên, Thiên Sơn Các chiêu thu đệ tử, không có bất kỳ cái gì hạn chế, bọn hắn liền đến. Nhưng ở một lúc mới bắt đầu, bọn họ đích xác là hoài nghi, Thiên Sơn Các nói, đến cùng phải hay không đang nổ. Bởi vì tập hợp đủ ma pháp, luyện đan, cùng với trận pháp những nghề nghiệp này tông môn, kém nhất, cũng cần 72 tông này loại thế lực mới có thể làm đến. Mà bọn hắn nghĩ muốn gia nhập 72 tông, quá mức gian nan. Bọn hắn lựa chọn tới Thiên Sơn Các thử một lần, hôm nay phát sinh hết thảy, để bọn hắn không còn có hoài nghi. Mạnh mẽ linh kỹ, Tô Mỗ có rất nhiều. Kinh khủng ma pháp, Tô Mỗ một dạng không thiếu. Trận pháp muôn vàn. Phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, nếu không phải tu vi hạn chế, cái kia Tô Mỗ dám nói ta trận pháp thứ hai, liền không người dám nói đệ nhất. Đan dược cấp độ, một dạng là chịu tu vi có hạn, nhưng mỗi một cảnh giới bên trong, Tô Mỗ có thể luyện chế ra tới đan dược, đều là tốt nhất. Cho nên, các ngươi có cái gì đáng giá hoài nghi? Thái Âm Tông sự tình, bất quá là vấn đề thời gian, tương lai Thiên Sơn Các, tuyệt đối sẽ không hạn chế tại này. Chư vị nhất định phải nhớ kỹ Tô Mỗ hôm nay theo như lời nói, có lẽ các ngươi hội hoài nghi, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ta gọi Tô Hàn, thảo làm Tô, Hàn băng lạnh. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn tại một mảnh yên lặng bên trong, cầm trong tay cái viên kia màu vàng kim đan dược, bỗng nhiên ném ra. Đan dược này trong hư không xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, sau cùng, rơi vào một tên trợn mắt hốc mồm thất phẩm hóa linh cảnh trong tay. Đây là người cô gái trẻ tuổi, hắn nâng lấy trong tay đan dược, trong lúc nhất thời, cứ thế tại nơi đó. Nàng không biết đây là ý gì, chẳng lẽ là, Tô Hàn đem viên đan dược này, cho mình, mà những người khác, tầm mắt cũng đều là bá bá bá hướng nữ tử nhìn lại, trong mắt lộ ra hừng hực, cùng với nồng đậm tham lam. Trước lúc này, bọn hắn còn đắm chìm trong Tô Hàn cái kia mấy lời nói, cùng với trước đó biểu hiện ra hết thảy bên trong, không ngờ tới, Tô Hàn càng đem viên đan dược này, vứt đi ra. Người tên là gì? Tô Hàn tầm mắt liếc nhìn, rơi vào cái kia trên người nữ tử, mỉm cười mở miệng. Vãn bối khúc oanh oanh, nữ tử kia tụ sủng nhược kinh, có chút cả lăm trả lời. Khúc oanh oanh, Tô Hàn mỉm cười nói, viên đan dược này, là của ngươi. Cái gì? Theo Tô Hàn lời này hạ xuống, trong cả sân, liền bạo phát ra thao thiên náo động. Kinh người như thế nghịch thiên chi đan, Tô Hàn cứ như vậy chắp tay tặng người. Đây là bực nào đại thủ bút, viên đan dược này dược hiệu, căn bản không cần nhiều lời, theo tới trước bày ra đan hương phía trên liền có thể nhìn ra, cho dù là hư thiên cảnh, đối với cái này đều là như xem chân bảo. Nhưng Tô Hàn, lại là một lời không hợp, trực tiếp tặng người. Tặng người thì cũng thôi đi, lại vẫn cứ nhìn cũng không nhìn, liền là tùy tiện ném ra, ai tiếp được, chính là của người đó. Này đã chứng minh cái gì? Chứng minh loại đan dược này, Tô Hàn vẻn vẹn tiện tay liền có thể luyện chế ra đến, hắn căn bản là chưa từng để vào mắt. Cái này là đan đạo thánh sư, đan dược trong tay ngươi, ngươi có khả năng tự động xử lý. Tô Hàn nhìn xem khúc oanh oanh, nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Tô Mỗ khuyên bảo một câu, đan dược này, ngươi có khả năng bán đi, cũng có thể nuốt vào, nhưng nhất định không thể tự kiềm chế giữ lại. Bởi vì tu vi của ngươi, căn bản không đủ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn từ trên mặt ghế đứng lên, bước chân bước ra, lơ lửng mà đi. Hôm nay cái gọi là giảng đạo, kỳ thật căn bản là không tính là. Nhưng so với giảng đạo, Tô Hàn hôm nay làm hết thảy, không thể nghi ngờ càng thêm có sức thuyết phục. Tạ ơn, Tô Hàn rời đi thời điểm, bên tai truyền đến Nhậm Thanh Hoan lời nói. Hắn chưa từng trả lời, khóe miệng mà nhấc lên, cười rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.